tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 12, nếu con trai bà kết hôn cùng với một người đàn ông. Góc truyện audio.com, cô không ngờ bà ta uống một hớp cà phê rồi gật đầu chắc chắn đúng vậy, không ngờ y tiếng tăm lừng lẫy lại là một người, lôi thôi lếch thếch. Như vậy, nói xong bà ta nhìn cô đầy vẻ chán ghét nhưng sự chán. Ghét kia phần lớn là do cách ăn mặc của cô chứ không liên quan đến con. Người cô, bà ta nhìn cô cảm thấy thú vị, suy nghĩ sâu xa. Đào chị yêu lờ đi cười nói, cách ăn mặc của tôi không phải là trọng điểm. Của cuộc gặp gỡ hôm nay, nếu là chuyện tiền trao cháo múc chúng ta. Không cần vòng vo, cứ việc nói thẳng. Cô đến gặp bà ta không phải để kết thân mà để làm việc. Người phụ nữ đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, đối với thái độ đúng mực của. Cô có chút thưởng thức không hổ danh là, y, đã không khiến bà thất. Vọng, bà cố tình bay từ Pháp về đây gặp mặt là để bàn với cô một chuyện. Việc tôi muốn cô làm nhìn rất dễ dàng nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Chuyện tôi nhờ cô không giống như những việc trước đây. Vẻ mặt của bà, trầm tĩnh, khi nói chuyện cũng rất uy nghiêm. Đào chị yêu chỉ cần nhìn thoáng qua những người vệ sĩ được bố trí chung quanh quán cà phê. Đã hiểu được quý bà này tuyệt đối không đơn giản, vẻ uy nghiêm và khí. Thế của bà người bình thường không thể có được. Đào chị yêu cười, dịu dàng, gương mặt đã sớm mất đi vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của vài năm. Trước hai tay nắm lấy nhau, thản nhiên nói, nếu phu nhân sẵn sàng ra, giá cao như vậy, lại muốn chính miệng nói với tôi cũng đã chuẩn bị. Tâm lý, xin cứ nói thẳng, người phụ nữ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, vậy chúng ta đi vào thẳng vấn đề chính, việc tôi muốn cô làm. Là ngăn cản đám cưới của con trai tôi, ngăn cản con trai bà kết hôn, bà không hài lòng con dâu tương lai sao? Không lẽ đây chính là, màn mẹ chồng không hài lòng với ánh mắt và sự chọn lựa của con trai? Liền giờ thủ đoạn ngăn cản đám cưới, nếu thật như vậy cô sẽ từ chối. Trên gương mặt của vị phu nhân kia lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ. Đào chị yêu, nhìn thấy vẻ mặt đó liền nghĩ thầm, xem ra người phụ nữ này thật sự quan tâm đến con trai và con dâu của mình. Khuôn mặt của bà như được, bao phủ bởi một màn sương giận dữ, bà nói, tôi không hề biết y là một người tò mò, xen vào chuyện riêng của người khác. Đào chị yêu, làm ra vẻ vô tội nói. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, đơn giản là vì tôi có chút tò mò, phu nhân cũng không cần trả lời, cũng không cần để ý đến lời nói vừa rồi của tôi. Người phụ nữ hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời. Tôi thật sự bất mãn con dâu tôi, không hài lòng chút nào. Đào chị yêu có thể nghe tiếng nghiến răng trong lời nói của bà ta. Nếu, tương lai con trai của cô mang một người đàn ông về nhà nói với cô rằng nó muốn kết hôn với người đó, cô sẽ nghĩ như thế nào? Đào chi, yêu không thể giải thích sự phẫn nộ thình lình của người phụ nữ trước. Mặt nhưng nếu tiểu đào muốn kết hôn với một người con trai cô cũng không có ý kiến, nhưng về sau đừng hòng cô để ý tới tiểu đào nữa. Cô thích một mỹ nhân làm con dâu mình chứ không phải một mỹ nam, theo cách nói của tiểu vũ tiểu đào đã đủ yêu nghiệt rồi, nếu có một người càng yêu nghiệt hơn làm con dâu mình cô sẽ cảm thấy tự ti, sau đó sẽ buồn phiền đến chết, bởi vì hai người đàn ông yêu nghiệt, đó đều không thuộc về cô. Nếu như thế, đào chị yêu có chút đồng tình với bà ta. Vậy tôi nên làm gì? Người phụ nữ nhìn cô thật sâu, thú vị nói. Tôi muốn cô ngăn cản hôn lễ này. Góc truyện audio.com. Hơn nữa còn muốn cô biến đứa con trai, gay của tôi thành người bình. Thường, nếu cô làm được ngoài số tiền đặt cọc 1 triệu bảng Anh tôi. Sẽ đưa thêm cho cô 5 triệu nữa, cô thấy như thế nào? Đào chị yêu nhìn gương mặt bà ta càng nhìn càng cảm nhận được vẻ ma mị trên gương mặt đó. Cách chương.